Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 767, Tàn Hồng Hung Sát. Biết được Thiên Minh là ngày xưa Tề Quốc Kiếm Thánh cháu ngoại. Bảo Đinh đối với hắn thân phận lòng nghi ngờ liền để xuống. Bất quá biết rõ, Bảo Đinh nhưng trái lại không dám thu Thiên Minh làm đồ đệ. Đường đường Tề Quốc Kiếm Thánh cháu ngoại, muốn hắn một cái đầu bếp đi dạy. Hơn nữa Bảo Đinh cũng lo lắng hắn đem Thiên Minh bồi dưỡng thành một cái đầu bếp qua đi. Tào Thu Đạo, còn có tiểu tử này trong miệng cái kia chưa từng gặp phụ thân Kinh Kha. Hội chạy tới đánh chết hắn. Tiểu tử, người thân phận này chạy đến tìm ta bái sư, không phải là đến hại ta sao? Bảo Đinh chà chà thái dương mồ hôi, trừng mắt Thiên Minh nói một câu, trong lòng vui mừng tự cẩn thận, trước tiên điều tra rõ tiểu tử này thân phận. Sư, bái sư liền miễn, bất quá xem ở tiểu tử ngươi thiên phú không tệ mức, ta có thể dạy ngươi mấy cái nhận. Tính toán, ăn cơm trước đi, thấy Thiên Minh phải gọi hắn sư phó, Bảo Đinh vội vàng ngăn lại. Sau đó đem thật vất vả làm tốt cơm nước bưng, đẩy Thiên Minh ra nhà bếp. Ở nơi này lượng vai hề bắt đầu miệng lớn lúc ăn cơm sau. Ở Yến Quốc Kinh Kha cùng Cao Tiệm Ly, cũng cuối cùng từ từ phu tử trên tay thu được Tàn Hồng cùng Thủy Hàn. Hai người đang tại luận võ thử kiếm, lần đầu bắt được danh kiếm, hai người cũng hơi hơi hưng phấn, chỉ là bởi lần đầu sử dụng tới với mới lạ. Hai người so với lên bình thường tranh tài tới nói cẩn thận không ít. Ngưng ngưng dừng lại, Kinh Kha một kiếm vén lên Cao Tiệm Ly Thủy Hàn, lùi về sau vài bước, vội vàng kêu lên, làm sao, ở một bên làm khán giả Yến Đan rất kỳ quái. Làm sao vừa mới bắt đầu đối với lượng nhận Kinh Kha liền một bộ không được dáng vẻ. Chẳng lẽ là thận tiêu hao, kỳ quái. Cao Tiệm Ly cũng nhăn một bộ lông mày, thu lên Thủy Hàn kiếm, đi lên, vừa nãy mấy cái kiếm qua nhận, rõ ràng cho thấy Kinh Kha chiếm thượng phong, thậm chí nếu như là sinh tử đối quyết, đón lấy không ra mấy cái nhận Cao Tiệm Ly sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường ở Kinh Kha trên thân sửng sốt không có nửa điểm tác dụng. Cái kia tinh tế ngắn nhỏ Tàn Hồng kiếm linh động quỷ dị, sát khí đằng đằng, kiếm này rất quái lạ, mà một mặt khác, Kinh Kha lại đem hắn vừa thu được bảo bối Tàn Hồng đè xuống đất, dùng đầu gối đè lên, ở bên kia vò đầu bứt tai. Vâng, xem ra vị này nghĩa sĩ đã phát hiện, từ phu tử lúc này không tinh tướng chờ đến khi nào, lập tức nhảy ra. Bắt đầu cho mọi người giảng giải, ngày xưa tiên phụ tiên mẫu rèn hai kiếm này chỉ lúc, vì đó sắc bén, không tiếc lấy ngoại đạo chi lực tăng cường, vì lẽ đó cái kia xa xỉ lại được gọi là yêu kiếm. Nói tới chỗ này, từ phu tử liếc mắt nhìn đứng đối diện vệ trang, sau đó quay đầu nhìn về phía Kinh Kha, tiếp tục nói, mà cái này Tàn Hồng thì làm hung kiếm. Nói tới chỗ này, từ phu tử liếc mắt nhìn đứng đối diện vệ trang, sau đó quay đầu nhìn về phía Kinh Kha, tiếp tục nói, mà cái này Tàn Hồng thì làm hung kiếm. Như thế nào hung kiếm? Không bị thương địch, trước tiên tổn thương chính mình, như không có đủ thời gian dài trưởng khống, sợ là liền nắm chặt kiếm cũng khó khăn. Coi như tốn cùng hung kiếm rèn luyện, nếu là không có kiên cố nội tâm, tính tình cũng có thể là bị ảnh hưởng. Nói tới đây, từ phu tử ngừng một lát, nhìn Kinh Kha hỏi, nói như thế, vị này nghĩa sĩ, còn dám nắm lên cái kia Tàn Hồng. Nghe được từ phu tử lời này, đem Tàn Hồng đặt ở mặt đất, còn lòng vẫn còn sợ hãi Kinh Kha đột nhiên sắc mặt thay đổi. Dám cùng không dám, vấn đề này để Kinh Kha nhớ lại lên ban đầu ở Hàm Dương Thành bị cái niếp một cái ánh mắt dọa đi. Chính mình, hắn đã thay đổi, hiện tại có cái gì phải không dám. Vụt, Kinh Kha trở tay liền lấy lên tàn hồng, đưa ngang trước người, nhắm hai mắt cực lực khống chế tự thân. Không sai, vừa nãy nếu là Kinh Kha đúng lúc đình chỉ, như vậy hắn liền thật hội giết Cao Tiệm Ly. Nội tâm hắn không có bị ảnh hưởng, nhưng mỗi lần ra nhận thời điểm, nguyên bản có chứa chỗ trống cùng sinh cơ kiếm chiêu, đều biết trở nên đầy dẫy tuyệt sát tâm ý. Ngoặc kép chấm, tương đương người vận khí không tệ. Nhìn Kinh Kha ở nơi đó cùng tàn hồng kiếm ý đấu tranh, Từ Phu Tử thỏa mãn gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vệ Trang, cùng với trên tay hắn xa xỉ, nói: vận khí không tệ, đây là ý gì? Xa xỉ nguyên bản cũng là như thế, bất quá bởi vì từng theo Tần Đế Sư, trong đó hung sát chi khí bị tiêu trừ cửu thành, sau lại truyền lưu đến Quỷ Cốc Tử bàn tay, lại bị tiêu trừ một ít, mà tàn hồng, hắn thế nhưng là người đầu tiên nhận chức kiếm chủ. Từ Phu Tử vuốt ria mép, giải thích nói, mọi người nghe vậy, cho dù là Yến Đan cũng không khỏi cảm thán Bạch Thuấn ý chí kiên định. Liền cùng tàn hồng một dạng xa xỉ đều có thể tùy ý khống chế. Cũng không biết rằng lúc trước xa xỉ hung sát, bên trong, khí là thế nào hóa giải. Nhưng mà trên thực tế, lúc trước Bạch Thuấn bắt được xa xỉ thời điểm căn bản không có cảm giác được bất kỳ hung sát chi khí. Tự nhiên cũng không thể nói là cái gì, chống lại. Tiêu trừ, sát khí. Về phần tại sao, đừng quên, Bạch Thuấn cái kia không có gì tồn tại cảm giác hệ thống. Đổi lấy môi giới không phải là cái gì, năng lượng. Điểm trao đổi, mà là công đức cùng danh vọng. 10 vạn năm tới nay, nhân tộc mỗi sinh một lần hỏa, mỗi đáp một tòa phòng trọ, đều muốn cho Bạch Thuấn độc quyền phí, công đức. Bởi vì không có quỷ thần, tự nhiên không có cái gì, công đức kim luân, ở Bạch Thuấn đầu mặt sau. Nhưng chỉ là một thanh kiếm sát khí, đụng tới Bạch Thuấn, vậy hãy cùng một căn diêm ném tới trong biển rộng một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.